vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 81, mình thích cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Ngọc làm ở bệnh viện thoáng chốc đã 5 tháng trôi qua, cuộc sống của cô rất tốt đẹp, cô còn quen được hai người bạn là Đỗ Mi Hà và Lương Thu Trang, hai người cũng làm cùng khoa với cô nên mới có cơ duyên trở thành bạn thân. Vương Hải và Nguyễn Vi cũng hay đến bắt chuyện với cô, có những người bạn và đồng nghiệp như thế này Trần Thanh Ngọc đã rất mãn nguyện rồi. Tuy khuôn mặt của Vương Hải làm cô nhớ đến Vương Kiên nhưng cô không còn để tâm nhiều đến nó nữa, bởi cô nghĩ anh cũng đã quên cô và có vợ hoặc bạn gái luôn rồi. Cô tự tạo cho mình một bức tường rào chắn vô hình, Trần Thanh Ngọc cô không muốn yêu thêm một người nào nữa. Trương Vũ Khoa trong 2 tháng vừa qua chẳng hiểu bản thân mình bị gì, anh từ trước đến nay chưa từng đụng đến phụ nữ. Nhưng Trần Thanh Ngọc vừa đến, anh đối xử cũng có phần vượt mức quan hệ giữa sếp và nhân viên. Mọi lần có bác sĩ nữ vào khoa, anh luôn kêu người khác đi giúp mình. Nhưng tại sao khi nghe Trần Thanh Ngọc vào khoa anh lại tự mình đi? Chẳng lẽ Trương Vũ Khoa đã rung động với Trần Thanh Ngọc rồi sao? Không thể được, chẳng lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Trương Vũ Khoa tưởng cái này sẽ không xảy ra với anh chứ, đâu ngờ nó lại xảy ra với anh thật. Trương Vũ Khoa cũng không phải người tầm thường, anh là đại thiếu gia của Trương gia. Là con trai duy nhất của Trương gia, từ nhỏ thông minh hơn người, 16 tuổi theo học ngành y khoa và tốt nghiệp vào năm 21 tuổi. Rời bỏ cơ nghiệp của gia đình theo học ngành y, bị gia đình thúc giục kết hôn. Nhưng anh gì có bạn gái, với lại anh có yêu ai đâu mà kết hôn. Trương Vũ Khoa không phải nhờ vào địa vị và quyền lực mà có được chức vị như hôm nay, đây là sự cố gắng và nỗ lực của anh. Trương Vũ Khoa và Trần Thanh Ngọc đều là hai vị bác sĩ tài giỏi bậc nhất của bệnh viện, tài năng của họ không ai bì nổi. Thời gian cứ thế trôi qua, Trương Vũ Khoa biết rõ mình đã yêu Trần Thanh Ngọc mất rồi. Nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ với cô, Trần Thanh Ngọc cũng chẳng biết Trương Vũ Khoa yêu mình. Cách đối xử của anh dành cho cô quả thật rất khác lạ, cô chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè nên không để ý nhiều. Các bác sĩ trong khoa hồi sức cấp cứu không ai là không biết Trương Vũ Khoa yêu thầm Trần Thanh Ngọc. Nhiều ánh mắt ghen tị xen lẫn vui mừng và cả ủng hộ, bọn họ tác thành cho cặp đôi này. Trưởng khoa đẹp trai tài giỏi với bác sĩ phẫu thuật xinh đẹp thông minh. Tin đồn này lan rộng khắp bệnh viện, cô đi đâu cũng bị người khác trêu chọc rằng khi nào sẽ kết hôn. Cô chỉ cười trừ, luôn từ chối không trả lời câu hỏi của bọn họ bởi cô đâu có yêu Trương Vũ Khoa đâu. Tin tức được truyền tai nhau khắp nhân viên trong bệnh viện. Trưởng khoa hồi sức cấp cứu và bác sĩ Trần Thanh Ngọc đang yêu đương, sẽ sớm về chung một nhà. Trương Vũ Khoa và Trần Thanh Ngọc yêu đương sau 5 tháng làm việc cùng nhau. Khi bác sĩ Trần Thanh Ngọc mới đến bệnh viện, đích thân trưởng khoa Trương đích thân đi đón cô ấy. Đây đúng là một chuyện hiếm có xảy ra. Chúng ta hãy cùng mong chờ tin vui của họ nào. Trai tài gái sắp thật xứng đôi vừa lứa. Tin đồn này không sớm thì muộn cũng đã đến tai của Vương Hải và Nguyễn Vi. Cô lo lắng cho em chồng mình còn Vương Hải vẫn cứ thản nhiên như không có gì xảy ra. Anh, nên báo với Kiên đi anh. Không phải nói với nó, em lo cái gì. Anh, em không nói nữa. Nguyễn Vi hậm hực nói. Tùy em, không nói là không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hải đã nói rằng anh sẽ cho Vương Kiên thử thách, làm được hay không là phụ thuộc vào Vương Kiên. Trương Vũ Khoa và Trần Thanh Ngọc cố gắng giải thích, mọi chuyện không như họ nghĩ. Cách Trương,